Chương 646 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường thế nghiền ép. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống thông thiên tiên điện trưởng lão tự mình nghênh đón, quy cách này sập tiệm thịnh cũng không có ai, mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi hệ thông thiên tiên điện. Ta trời ơi, đây chẳng phải là áp đảo thần đế học viện trên tồn có ở đây không? Đồ ma giả chính là thông thiên tiên điện phát hành đi ra mệnh lệnh, bàn thị nhất tộc, khai thiên chi lực. Xuất hiện ngày thứ nhất liền đem một con phong ấn cự ma chém giết, không nghi ngờ chút nào hắn chính là đồ ma giả, cứu thiên vũ đại lục anh hùng. Về phần Nam Thiên khu vực tới Long Phi, hắn giống như là một trò cười. Cũng không phải sao, hắn ở bàn múc mì trước chẳng là cái thá gì, một chiêu liền bị đánh ngã xuống, nhưng mà này còn không phải là bàn thịnh toàn bộ lực lượng, nếu như là toàn lực bùng nổ lời nói, Long Phi tiểu tử kia khả năng đã bị miễu sát. Hắn còn có mặt mũi nói bàn thiếu âm hiểm. Ta xem âm hiểm nhất chính là hắn. Thông thiên tiên điện người xuất hiện, chung quanh rừng rậm trung võ giả đều rối rít đi ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ, đồng thời hung hăng khi dễ Long Phi nghe chung quanh nghị luận, Trần Thiên Phỉ vô cùng khó chịu, mắng, nghe mẹ con chim, nếu không phải lão đại ta, các ngươi bây giờ ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa, vẫn còn ở nơi này nói lão đại ta, chỉ các ngươi xứng sao? Sakura cũng là vì Long Phi tổn thương bởi bất công, đạo, nghe đúng vậy, không biết cảm tạ cũng không tính. Vẫn còn ở nơi này lãnh ngôn lãnh ngữ bỏ đá xuống giếng, hừ. Tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, phục điện bạo kích, bao trùm chung quanh trăm cây số, bọn họ mặc dù không biết Long Phi là thế nào đem các loại lôi điện cho hấp thu hết, nhưng là... Bọn họ tin tưởng cái này nhất định là Long Phi làm, nhưng mà người chung quanh nhưng là càng cười lạnh thì ha ha ha. Nói những lời này các ngươi cũng không sợ bị, cái gì là hắn cứu chúng ta à? Rõ ràng chính là bàn ít cứu chúng ta. Nếu là hắn có thể cứu chúng ta lời nói, vậy hắn thế nào không giết lôi ma à? Nam Thiên khu vực người vừa tới giết lôi ma. Ngươi đang nói đùa sao? Mới vừa rồi bị lôi ma một chiêu cho lật, thiếu chút nữa không lên nổi, liền hắn còn giết lôi ma. Còn cứu chúng ta. Hắn ngay cả mình cũng thiếu chút nữa chết. Thật là không biết xấu hổ người. Người chung quanh càng khinh bỉ, Sakura vô cùng phẫn nộ, đạo. Long thiếu ngươi tại sao không nói chuyện à? Long Phi khóe miệng móc một cái hơi mỉm cười nói. Cần gì phải đi theo chó không chấp nhặt, chó cắn ngươi một cái, chẳng lẽ ngươi xông lên cắn chó một cái sao? Tiểu tử! Ngươi nói ai là chó à? Mẹ, ngươi tìm chết đúng không? Long Phi, đừng tưởng rằng có thần đế học viện người làm núi dựa sẽ không lên. Lần này thần đế học viện khảo hạch, ngươi sợ rằng đều không có tư cách tham gia đi, vào tiên cảnh giới phế vật. Không ít người la ầm lên, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một người trong đó, đạo, người ta liền nói ngươi là chó. Ngươi có gan tới cắn ta một cái thử một chút. Lão tử liền là muốn chết. Ngươi có gan tới. Vào tiên cảnh giới thì như thế nào? Ngươi linh tiên cảnh giới lợi hại có loại động lão tử một cái thử một chút. Trong nháy mắt phản kích trở về, vừa lúc đó, một tên thông thiên tiên điện trưởng lão trầm giọng quát một tiếng, đạo. Ngươi không nên ồn ào, các ngươi không ít người đều là lần này thần đế học viện thí sinh, việc là một cái tiểu tiểu phế vật lãng phí tinh lực. Phế vật hai chữ, hắn là nhìn Long Phi nói, Long Phi mi tâm một nanh, trong lòng khó chịu, một gã khác trưởng lão đạo. Ở ngày hôm qua thông thiên tiên điện đã truyền lời cho thần đế học viện, không có đạt tới linh tiên cảnh giới người đem không có tư cách tham gia khảo hạch. Một ít người cho là có thần đế học viện viện trưởng làm núi dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ. Cái thế giới này không phải là có chỗ dựa là có thể có hết thảy, dựa vào là thực lực. Khi tên gọi trưởng lão cười lạnh một tiếng, lời này cũng nói cho Long Phi nghe, Long Phi tâm lý tự nhiên cũng biết, nhìn trên bầu trời hai gã thông thiên tiên điện trưởng lão, khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, cười lạnh nói, người ta sẽ nhượng cho các ngươi biết cái gì gọi là trứ thực lực, cái gì gọi là đến tư cách, đến lúc đó hai người các ngươi nhất định phải tại chỗ A. Hừ. Một tên gọi trưởng lão lạnh rên một tiếng, đạo, ghê tiểu tử. Miệng lưỡi phách lối vô dụng, mới vừa rồi ngươi có thực lực lời nói, ngươi chém chết lôi ma, ngươi có không? Ngươi không có. Ngươi chẳng qua là Nam Thiên khu vực tới một phế vật, biết chưa? Long gia. Ha ha. Bây giờ ai còn biết Long gia? Trưởng lão khinh thường nói, Long Phi nghiêm túc nhìn hắn, đưa hắn dáng vẻ đóng dấu trong đầu, hơi mỉm cười nói, người ta nhớ ở ngươi. Trưởng lão căn bản không để ý tới. Đối với bàn thịnh cung kính nói, ngài bàn thiếu theo ta trở về thông thiên tiên điện đi, quá tôn đại nhân muốn gặp ngươi, không nên bởi vì một cái phế vật ý xấu tình. Bàn Thịnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, "Ệ đa tạ hai vị trưởng lão." Long gia tiểu tử, năm đó ngươi người Long gia nghiền ép ta khai thiên nhất tộc, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dùng giống vậy thủ đoạn nghiền ép ngươi, yên tâm. Ta sẽ không giết ngươi, ta phải từ từ đùa chơi chết ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, phàm là cùng tiểu tử này có quan hệ người, tốt nhất thoát khỏi quan hệ, nếu không lời nói ta cùng nhau nghiền ép. Chó má! Xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Bàn Thịnh giọng vô cùng bá đạo, phách lối cực kỳ, chợt Bàn Thịnh quát ra một tiếng, đạo, "Để khai thiên nhất tộc, ẩn." Hắn những người đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, mà hắn hướng về phía hai tên gọi trưởng lão hơi mỉm cười nói, "Kỳ hai vị trưởng lão dẫn đường." "Ha ha ha, kỳ ha ha ha, kỳ không hổ là khai thiên nhất tộc thiếu chủ, đủ cuồng, đủ thô bạo, ngươi yên tâm, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là thông thiên tiên điện người, ai dám với ngươi đối nghịch chính là với toàn bộ thông thiên tiên điện gây khó dễ." Trưởng lão liếc nhìn liếc mắt Long Phi, cười lạnh một tiếng, đạo, "Ê chính là một cái khâu vạn đảo. Căn bản không đủ nhìn. Ha ha ha, lão đại, ta rất khó chịu. Ta cũng không thoải mái." Sakura cùng Trần Mập Mạp mặt đầy tức giận, chung quanh những thứ kia nhìn khác võ giả càng là mặt đầy cười nhạo, hơn nữa cũng đứng xa xa rất sợ cùng Long Phi có bất kỳ quan hệ gì như thế. Lúc này, Lôi Trọng nhìn Long Phi, mi tâm nhíu chặt trầm trầm đạo, "Trời Long thiếu thật xin lỗi." Hắn cũng đang từ từ lui về phía sau cùng Long Phi giữ một khoảng cách. Trần Mập Mạp lập tức quát lên, "Ê Lôi thiếu, ngươi có ý gì?" Sakura cùng Mạn Đà La cũng nhìn hắn. Long Phi cười khổ một tiếng, "Ê không việc gì." Lôi Trọng chậm rãi nói, "Ê ta tới thần đế thành lưng đeo mang hoang khu vực sứ mệnh, ta phải muốn trở thành đồ ma giả, ta cũng nhất định phải tiến vào thần đế học viện, nếu không lời nói, vị thứ nhất đồ ma giả đã xuất hiện, nếu quả thật như Bàn Thịnh nói như thế, vậy hắn tất nhiên sẽ gặp khai thiên nhất tộc chèn ép, thần đế học viện, thậm chí còn thông thiên tiên điện chèn ép, vậy hắn đường gặp nhau mọi thứ chật vật, thậm chí sẽ chết, hắn không có lựa chọn. Mỗi người đường bất đồng, trên vai hắn. Lưng đeo đồ vật quá nhiều, không thể có chút nào không may." Long Phi cũng không trách Lôi Trọng, nhìn hắn từ từ thối lui, thật sâu thở ra một hơi, đạo, "Rồi lại gặp nhiều trắc trở với ta mà nói chỉ là một sự rèn luyện. Bất kỳ gặp trắc trở, ta đều sẽ dẫm ở dưới chân." Khai thiên nhất tộc. Thông thiên tiên điện. Chờ đến lão tử. Số từ 1772.